Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4693. Chương 4696. Tâm ma kiếp. Hạ, ma tâm loại thủ đoạn này kỳ thật cùng loại với tinh thần công kích, nhưng cùng Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu lại không giống. Thiên Long Chi Mâu là trực tiếp công kích ngươi tinh thần hải dương, cưỡng chế, tính, tạo thành tổn thương. Một khi gánh không được, nhẹ thì tinh thần bị thương, trực tiếp ảnh hưởng từ thực lực phát huy, nặng thì tạo thành tinh thần hỗn loạn, mất đi thần trí, thậm chí là trực tiếp tử vong. Mà ma tâm tâm ma kiếp là đưa người cưỡng ép thay vào một cái khác thế giới tinh thần bên trong, để người càng ngày càng thống khổ, tại hư vô thế giới bên trong đánh mất bản thân. Một khi không cách nào thoát ly, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, trên cơ bản chính là một cái chết. Dần dần, Lâm Hinh Vân hai mắt bắt đầu ẩm ướt, từng giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc, mà Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt lại tràn đầy hàn khí. Thần sắc vô cùng băng lãnh, thậm chí liền nàng chung quanh vài trăm mét bên trong đều kết băng. Sở hữu hoa cỏ cây cối, thậm chí là trên đất bùn đất, tất cả đều đông cứng. Nàng cũng đồng dạng lâm vào một cái khác hư ảo thế giới tinh thần bên trong. Đương nhiên cũng là cùng nàng từ cùng một nhịp thở, là lúc trước gia tộc của nàng phản đối nàng cùng Bạch Vũ Triết cùng nhau sự tình. Có lẽ chuyện này đối với Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói chính là nàng trong cuộc đời này khó chịu nhất thời khắc. Coi như lần kia vì Bạch Vũ Triết kém chút chết, nàng đều không có nửa điểm hối hận, thậm chí một trận cảm thấy đoạn thời gian kia mới là nhất ngọt ngào hạnh phúc nhất. Giờ phút này, tại thế giới tinh thần của nàng bên trong, Bạch Vũ Triết đi tới Độc Cô Thế Gia cầu hôn, nhưng là bị nàng phụ thân Độc Cô Lạc Vân cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí đụng phải vũ nhục, chậm rãi diễn biến thành song phương gây nên xung đột, thậm chí là ra tay đánh nhau. Chính mình, yêu ai, người, cùng phụ thân của mình đẫm máu chém giết. Loại thống khổ này để nàng đau nhức không? Muốn, sống, cũng không biết nên đi giúp ai. Nơi xa, đứng tại trên tán cây ma tâm trên mặt đã nở một nụ cười. Nhìn thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt, hắn cảm thấy đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Sớm biết tâm ma kiếp có thể đồng thời giải quyết hai người bọn họ, cũng không cần phải một đường chạy trốn tới bên này. Hắn chủ yếu là sợ chiến đấu đưa tới động tĩnh quá lớn, dẫn tới những cường giả khác. Bất quá dạng này cũng tốt, không cần lại lo lắng cái gì, giết các nàng không còn một mảnh. Ma tâm thầm nghĩ, hai tay 10 ngón bắt đầu chậm rãi biến đổi. Cái kia dùng 10 ngón cấu kết ra ác ma cũng xuất hiện một chút biến hóa. Hắn ngay tại chậm rãi dẫn đạo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thế giới tinh thần, để các nàng lâm vào càng sâu một ít, từ từ đi hướng diệt vong. Một khi tại tâm ma kiếp của hắn bên trong lâm vào không thể tự kềm chế, tới trình độ nhất định về sau liền sẽ tinh thần hủy diệt biến thành hoạt tử nhân, hoặc là tinh thần hỗn loạn biến thành tên điên. Vô luận là loại nào, chờ đợi bọn nàng chỉ có tử vong. Lâm Hinh Vân thế giới tinh thần bên trong, Tam Hoàng Tử dẫn người tìm tới Bạch Vũ Triết cùng Thập Bát Huyết Vệ, đem bọn hắn toàn bộ tóm lấy, bắt đầu từng cái ngược sát. Chính mình chí, yêu ai, cùng hảo hữu, ở trước mặt mình trơ mắt bị giết chết, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn huyết tinh. Cái này khiến Lâm Hinh Vân bi phẫn đan sen. Mấy, muốn, điên cuồng, Độc Cô Ngạo Tuyết bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bạch Vũ Triết đã thành nàng cừu nhân giết cha, thậm chí càng tàn sát gia tộc của nàng những người khác. Từ bên ngoài nhìn, hai nữ lúc này đều là hai mắt đỏ như máu, thậm chí từng giọt huyết lệ từ bọn nàng khóe mắt trượt xuống, khí cơ vô cùng hỗn loạn, nhìn lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử dáng vẻ. Ha ha, băng tuyết song kiêu, từ đây liền trở thành đi qua đi. Ma tâm trên mặt lộ ra thị huyết tiếu dung, hai tay lần nữa biến ảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN